Chương 989, lập trường khác biệt. Phải tướng quân đã xác định mác các loại 12 tên lính tử vong chúng ta đã tìm được bọn hắn di thể đồng thời bị phát hiện, còn có tên kia phụ trách chiêu hàng ma tộc kỵ binh thi thể từ thi thể trạng thái phán đoán. Hắn hẳn không có tham dự lần này trá hàng sự kiện phải là ta không cách nào làm không có chứng cơ phán đoán ta hiểu được cúp xong điện thoại. Phụ trách chỉ huy phụ cận chiến đấu tướng lĩnh nhìn về phía mình mấy cái thủ hạ đắc lực, hắn cho mày, mở miệng ra lệnh, quân viễn trinh tư. Lệnh tối cao bộ ra lệnh lập tức tiêu diệt phụ cận tất cả vẫn tại ngoan cố chống lại ác ma bộ đội quy củ giống như trước đây, không muốn tù binh. Phải trưởng quan không muốn tù binh mấy cái sĩ quan lập tức đứng nghiêm trào, sau đó ôm mình nón lính đi ra cái này tiền tuyến bộ chỉ huy tạm thời. Tại mác bọn người bị hại 17 giờ về sau. Bắc bộ địa khu nhân loại tiến công trở nên càng hung hiểm hơn bắt đầu. Các loại tác chiến máy bay cất cánh và hạ cánh lượt chiếc tăng lên gấp 2, bộ phận máy bay ném bom bộ đội cất cánh lượt chiếc thậm chí tăng lên hơn gấp 10 lần nhân loại không còn phái ra qua chiêu hàng kỵ sĩ, QNZ không tiếp tục tiếp nhận bất luận cái gì ác ma bộ đội đầu hàng. Hỏa lực đang nghe không thấy bất luận cái gì kêu thảm về sau mới có thể dừng lại, binh sĩ đang tìm không đến bất luận cái gì người sống về sau mới buông xuống mình đồ đao. Trang chiến dịch này bởi vì một lần ma tộc trá hàng trở nên dị thường quỷ dị, nhân loại bộ đội liên tiếp phá hủy mấy ác ma tiểu trấn cùng thôn trang, đem tìm tơ y tất cả ma tộc đều giết cái không còn một mảnh. Vì cái gì quân đội chúng ta, liền không thể làm như vậy đâu nhìn xem một đám đi cầu tình, yêu cầu thu hoạch được càng nhiều ma tộc lao công thương nhân, hóa lòn mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Hắn buông xuống trong tay văn kiện, nhìn xem đứng trước mặt những này hám lợi ra hỏa. Mở miệng mỗi chữ mỗi câu cường điệu nói, báo thủ vốn chính là cuộc chiến tranh này ý nghĩa trước đó hắn yêu cầu tiếp nhận ma tộc tù binh, chỉ là bởi vì ma tộc thả ra một ít nhân loại tù binh mà thôi. Hắn vì để càng nhiều nhân loại có thể trong chiến tranh nhận bảo hộ, bảo trụ mình yếu ớt sinh mệnh. Hiện tại, ma tộc mình phá vỡ ăn ý, để 12 danh nhân loại bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, đây là hỏa lòn không nguyện ý tiếp nhận tổn thất. Cho nên, có ân báo ân có cửu báo cửu hỏa lòn, lập tức liền đứng ở báo thủ phái một bên, quyết định dùng máu tanh trả thù, ăn miếng trả miếng cảnh cáo ma tộc bọn hắn không có tư cách muốn làm gì thì làm. Về phần những cái kia bởi vì thu được ma tộc lao công, tại ma giới kiếm lấy đại lượng thu nhập thương nhân, hỏa lòn một mực là trướng mắt đồng thời không nguyện ý hiểu. Hắn cũng biết không ít sĩ quan đều cùng những thương nhân này có lui tới, tại một chút việc nhỏ không đáng kể bên trên. QNZ nguyện ý phối hợp những thương nhân này hành động, dùng cái này đem đổi lấy càng nhiều tiếp tế cùng càng nhiều ủng hộ. Nhưng là, vấn đề nguyên tắc liền là vấn đề nguyên tắc, điểm này hắn vẫn là phân rõ. Làm đế quốc nguyên soái, hắn biết mình sống yên phận căn bản, liền là đối đế quốc này, đối hoàng đế bệ hạ vô hạn trung thành là không phải là bởi vì tiền kiếm nhiều, đều đem lúc đầu ý nghĩa quên mất vị này đế quốc nguyên soái mặc dù chỉ là trung niên, nhưng là uy nghiêm lên thời điểm. Khí thế là cường hãn vô cùng. Rốt cuộc phía sau hắn, là 1.000 van ở hệ lạn hiệu đế quốc quân chính quy, là quét ngang thế giới chưa bại một lần thiết quân. Chúng ta là đến báo thù là đến để mấy tên khốn kiếp này trả giá thật lớn ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia tới thời điểm còn mang theo phẫn uất thương nhân cự phú, mỗi đảo qua một cái đối phương liền không tự chủ dịch ra ánh mắt của mình. Cùng quân đội trải qua thời gian dài hợp tác, để những thương nhân này nhóm quên đi vị trí của mình. Cũng cho bọn hắn lưu lại một cái ảo giác, một cái quân đội là bọn hắn ưng khuyển ảo giác. Cho nên hỏa lòn nhất định phải khiến cái này lũ ngu xuẩn biết, quân đội vẫn như cũ là hoàng đế quân đội, vẫn như cũ là đế quốc này quân đội, không phải nhà bọn họ nuôi một con chó hệ lạn hiệu đế quốc quân đội sẽ không vì bất cứ người nào lợi ích mà chiến, trừ phi người này là cờ rít điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến, đây cũng là hỏa lòn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tác. Cho nên hắn tiếp tục nói, trận chiến tranh này hệ lạn hiệu đế quốc quân đội là tại vì đế quốc mà chiến, là hoàng đế bệ hạ mà chiến cũng không phải là vì các ngươi kim tệ mà chiến hiểu không hai tay của hắn theo trên bàn, đứng dậy, chúng ta mục đích tới nơi này, liền là để bọn hắn nhớ kỹ mình phạm vào tội ác, để bọn hắn biết mình chọc không nên dây vào người, để bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ mình làm chuyện không nên làm như vậy tràn đầy sát khí, cho nên cũng làm cho trong phòng M.E.K.I.N.A.I. thương. Nhân có chút không quá thích ứng. Kết quả là, những người này có chút dùng tiêu pha lỏng mình cổ áo, có ít người mất tự nhiên gãi gãi đầu, càng có một ít người thậm chí dùng tay nắm ở góc áo của mình. Rốt cuộc những người này chỉ là thương nhân, bọn hắn kiêu ngạo thời điểm, kiếm tiền thời điểm, cảm thấy mình có được toàn thế giới. Thế nhưng là khi bọn hắn đối mặt trí cao vô thượng quyền lực thời điểm, cũng chỉ có thể cuộn mình bắt đầu, trở nên cũng núm. Cho nên bọn hắn mới nguyện ý dùng kim tệ đi ảnh hưởng chính trị, cho nên bọn hắn mới nguyện ý tiến hành cách mạng tư sản, cho nên bọn hắn mới nguyện ý trưởng khống quyền lực, cho nên bọn hắn mới càng muốn đùa bỡn pháp luật. Chỉ tiếc, làm những này nghèo chỉ còn lại tiền đám gia hỏa đối mặt một cái so với bọn hắn càng có tiền hơn chính quyền thời điểm, bọn hắn liền không có biện pháp. Bởi vì bọn họ hoàng đế so với bọn hắn có tiền, bọn hắn tể tướng so với bọn hắn có tiền cùng toàn bộ đế quốc so ra, bọn hắn đều chỉ là một đám quỷ nghèo thôi. Chúng ta tới nơi này muốn giết người, muốn phóng hỏa phải dùng bọn hắn máu đen, đem da của chúng ta dày sáng bóng sáng loáng hỏa lòn không có để ý những thương nhân này trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là đem sự thật báo cho đối phương. Tàn khốc mà lại hiện thực sự thật. Nguyên bản lễ lãn hiệu đế quốc quân đội viễn chinh ma giới, vì chính là muốn triệt để tiêu diệt ma tộc. Cuộc chiến tranh này dự tính ban đầu, chính là vì muốn thanh trừ ma pháp đại lục uy hiếp. Chỉ là bởi vì tại quá trình chiến tranh bên trong phát sinh biến hóa, ma tộc xuất hiện thỏa hiệp phái phe đầu hàng, này mới khiến hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng, thấy được nô dịch ma tộc, gia tốc kết thúc chiến tranh khả năng. Cho nên mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc mới cho phép sử dụng ma tộc nô lệ loại chuyện này xuất hiện. Hiện tại, ma tộc trá hàng sự tình xuất hiện, lại một lần nữa để hệ lạn hiệu đế quốc nhạy cảm bắt đầu. Nhân loại có thể nuôi một con chó vì chính mình trong nhà hộ viện, nhưng lại không cho phép một con chó cắn ngược lại chính mình. Liền ngay cả trước đó hơi lộ ra đồng tình ma tộc thái độ hóa lọn, QNZ lập tức lộ ra cường ngạnh lập trường. Trên thực tế cường ngạnh lập trường tại hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng bên trong vẫn luôn tồn tại, chỉ là ẩn giấu đi thôi. Giờ này khắc này, những này lập trường cường ngạnh cao cấp đám quan chức, rốt cuộc không cần ẩn tàng lập trường của bọn hắn. Bọn hắn muốn khôi phục cuộc chiến tranh này dự tính ban đầu, để ma tộc nỗ lực vốn có đại giới. Hóa lòn ý tứ rất rõ ràng, giết chúng ta 12 người, chúng ta liền muốn giết 1.200 ác ma, liền muốn giết 1.200.000 ác ma tiết hận chúng ta muốn để con của bọn hắn nghe được tên của chúng ta cũng không dám khóc nỉ non. Chúng ta muốn để nam nhân của bọn hắn nghe được tên của chúng ta liền muốn quỳ xuống giơ cao hai tay nhớ tới bị giết mác bọn người. Hóa lòn liền lộ ra ngang ngược bắt đầu. Hắn là quân nhân, đồng bào của mình bị địch nhân giết chết, dùng không đứng đắn thủ đoạn bị đánh lén giết chết, hắn cảm thấy chính hắn có trách nhiệm. Nếu như không phải lúc trước hắn nghĩ đến phải trả người của ma tộc tình, nếu như không phải hắn QNZ đứng ở cho phép ma tộc đầu hàng trên lập trường, có lẽ thảm kịch như vậy liền sẽ không phát sinh. Là một lệ lạn hiệu đế quốc quân nhân, hắn có thể tha thứ hàng trăm hàng ngàn tên lính trong chiến đấu anh dũng chiến tử, nhưng lại không thể chịu đựng binh lính của hắn bởi vì quyết sách lỗ thủng bị địch nhân đánh lén. Chúng ta muốn giúp bọn hắn dưỡng thành quen thuộc, trông thấy nhân loại liền muốn quỳ xuống ven đường, túi đầu chờ lấy chúng ta trải qua tức giận họa lòn quấn ra cái bàn, đi tới những thương nhân kia trước mặt, chúng ta muốn để bọn hắn tại mỗi một lần nhớ tới chúng ta, nằm mơ ngộng thấy chúng ta, đàm luận chúng ta thời điểm, đều muốn lòng mang tôn kính. Trong lòng không tồn tại dù là một tơ một hào ý niệm phản kháng hạ lệnh đem chung quanh tất cả còn không đầu hàng ác ma bộ đội dọn dẹp sạch sẽ. Đã bọn hắn cảm thấy ma pháp bản nguyên mới là trên thế giới này duy nhất đáng giá hiệu trung cường đại chủ nhân, vậy liền để bọn hắn trong địa ngục tiếp tục phụng dưỡng nó đi, ta sẽ đem ma pháp bản nguyên cùng một chỗ đưa tiễn đi cùng bọn họ. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại lời buộc bạch mặt đi ạt, mở miệng ra lệnh. Nguyên soái, chúng ta đã tại làm như vậy. Mặt đi ạt ngẩng lên cái cằm hồi đáp. Hóa lòn nhẹ gật đầu, lại tiếp tục ra lệnh, từ hôm nay trở đi đình chỉ hết thể đối ma tộc lương thực cung ứng, đầu hàng ác ma chúng ta không còn phái người đi tiếp thu tuân mệnh. Nguyên soái mặt đi ạt không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng đáp lại nói. Lại phát sinh bất luận cái gì tập kích nhân loại sự kiện, ta liền muốn nghìn lần không, vạn lần trả thù. Lại hóa lòn cắn răng, siết chặt nắm đấm. Cầu nguyện đi, cầu nguyện không có nhân loại lại vì ác ma ngu xuẩn hy sinh. Nếu như lại có những chuyện tương tự như vậy, ma giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nếu như chúng ta gõ cửa kiểm tra, bọn hắn không mở cửa phối hợp chúng ta liền nổ súng giết người. Nếu như ta ném một khối xương, bọn hắn không le lưỡi, chúng ta liền nổ súng giết người. Nếu như ta muốn giết người, vậy chúng ta liền nổ súng giết người. Nói xong những lời này, họa lòn liền phất phất tay. Không nguyện ý lại phản ứng trước mặt những này đến là ma tộc cầu mời thương nhân rồi, nếu như không có chuyện gì khác, liền tiễn khách các tiên sinh mặc dù loại chuyện này không về quân đội chúng ta qua nở, nhưng ta vẫn là không thể không hảo tâm nhắc nhở một chút các vị. Rời đi Hỏa Lòn văn phòng về sau, mặt đi ạt dừng bước, tại bộ chỉ huy cổng, quay đầu cản lại những này tìm tới tố thương nhân. Hắn nhìn chằm chằm viết thần thái khác nhau phú quý bức người ra hỏa, lạnh lùng cảnh cáo nói, nhưng là nếu như điều tra ra các vị, bị ác ma mê hoặc là cùng ác ma có cái gì không đứng đắn kết giao hậu quả kia là cái gì, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nói xong hắn liền vươn tay làm một cái thủ hiệu mời, đi thôi, ta sẽ không tiễn các vị.